Nhân đạo chí tôn, chương 1640, ngũ đế hạ giới, 1, góc truyện audio.com, Trung Nhạc cùng bầu đàn thê tử ngồi trong bảo liễn chư thiên Hắc Kỳ Lân đi trước dẫn đường, đại quân một đường tiến thẳng tới phá thiên quan, ngày đêm lên đường, tốc độ cực nhanh. Đại quân hắn mang đi từ phá thiên quan đều là tinh nhuệ, tốc độ trở về tự nhiên là cực nhanh. Mặc ẩn biết rõ ta tất nhiên sẽ bị mục tiên thiên mời về cho nên nhất định sẽ đối phó ta. Mà thời cơ tốt nhất để đối phó ta chính là thời điểm ta còn chưa trở lại phá thiên quan. Trung Nhạc mời tướng lĩnh các quân đi tới trên bảo liễn chư thiên Hắc Kỳ Lân, nói với chư tướng. Cho nên hắn tất nhiên sẽ hạ thủ trên đường đi, bằng không đợi ta đi tới phá thiên quan, hội hợp với đại quân, hắn sẽ không còn cơ hội này. Con đường phía trước tuyệt sẽ không an bình, tất nhiên sẽ có mai phục. Chỉ là binh lực của ta tuy ít nhưng đều cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa còn mang theo 3 kiện đế binh. Nghĩ muốn tiêu diệt chúng ta, hắn cần phải sử dụng thủ đoạn càng mạnh hơn. Ta hoài nghi Mặc Ẩn sẽ mời đế linh tới thôi động đế binh. Hắn vây khốn phá thiên quan, vây mà không công, là vì hắn không có đủ binh lực để đồng thời đối phó cả Tử Quang lẫn ta. Trên con đường phía trước tất sẽ nhìn thấy rõ ràng. Phù Kỳ Chi nói, chúng ta có 3 kiện đế binh, Thủy Sư Âm Khang Thị và 22 vị đế quân. Mặc Ẩn nghĩ muốn tiêu diệt chúng ta, sợ rằng ít nhất cần phải sử dụng 3 tôn đế linh, 3 kiện đế binh cộng thêm ngàn vạn thần binh thần tướng thiên đình mới có thể làm được. Thần binh thần tướng còn dễ nói, nhưng 3 tôn đế linh, 3 kiện đế binh tìm ở đâu ra? Sắc mặt Âm Phó Khang ngưng trọng nói, hắn có, chư tướng cũng đều nghi hoặc không hiểu. Âm Phó Khang trầm giọng nói, Bàn Hồ Thị tại thời đại địa kỳ có tới 5 triều thiên đế. 5 triều thiên đế 5 kiện đế binh. Nếu Bàn Hồ Thị tế tự 5 tôn đế linh của Địa Hoàng Thiên Đế này, mời bọn họ hàng lâm. Sắc mặt chư tướng đại biến, Âm Phần Huyên lắc đầu, nói, phụ thân tế tự 5 triều thiên đế cần phải có bao nhiêu sinh linh đồng thời triều bái tế tự chứ? Bàn Hồ Thị không có nhiều tộc nhân như vậy, không thể mời được ngũ đế đồng thời hàng lâm. Huyền Nhi đã quên còn có huyết tế rồi sao? Âm Phó Khang nói, dùng huyết nhục và linh hồn hiến tế, lực lượng tế tự càng mạnh hơn so với chúng sinh triều bái. Nếu có thể có đủ nhiều tế phẩm, mời ngũ đế Bàn Hồ Thị hàng lâm cũng không phải không có khả năng. Chỉ bất quá tế phẩm cần dùng khẳng định là rất nhiều. Phù Viêm Sơn đột nhiên hỏi, Tử Quang quân vương đại bại, đại quân dưới trướng hắn có bao nhiêu thần ma bị bắt làm tù binh? Chư tướng nhất thời trầm mặc, Trung Nhạc mỉm cười, nói, không cần khẩn trương, binh tới tướng cản, nước dâng đất ngăn. Tuy Mặc Ẩn có thủ đoạn, nhưng nhiều lần ăn thiệt thòi trong tay ta, hắn dâng lên không được bao nhiêu sóng gió, không lật được chiếc thuyền này của ta. Chư tướng nhất thời yên lòng, có một loại tín nhiệm mù quáng đối với Trung Nhạc. Trung Nhạc giải tán chư tướng, sau đó bắt đầu tế khởi thiên bàn, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào việc dung hợp công pháp chư đế. Dung hợp công pháp chư đế Phục Hy Thị có dấu vết có thể lần tìm cũng không phải chuyện tình không có khả năng làm được. Chư đế ai nấy đều am hiểu bất đồng. Ấn Thương Nữ Đế là phát huy long cốt đôi rắn tới mức tận cùng, đã bị hắn dung nhập vào tiên thiên biến hóa, hình thành tư thái của góc truyện audio.com, Trung Nhạc, hắn đây là mượn năng lực thôi diễn vô cùng cường đại của thiên bàn chế tạo ra đạo ảnh của chính mình, phảng phất như là nhục thân và nguyên thần của hắn, mượn dùng đạo ảnh để thôi diễn biến hóa, dung hợp công pháp. Trong đại hội chư đế tương lai tại phá thiên quan, chư đế tương lai mượn dùng thiên bàn để thôi diễn công pháp thần thông và thần binh của chính mình, sử dụng bất quá chỉ là một phần da lông của thiên bàn. Mà hiện tại chế tạo ra đạo ảnh mới là pháp môn thôi diễn cao thâm của thiên bàn. Trong thiên bàn, công pháp của Trung Nhạc đang không ngừng hoàn thiện. Trôi qua thời gian 2 tháng, hắn rốt cục đã dung nhập 6 môn công pháp đế cấp này vào trong tiên thiên bát quái. Tâm niệm Trung Nhạc khẽ động, đạo ảnh từ trong thiên bàn bay ra, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Hắn thoáng thôi động công pháp một phen, lập tức cảm giác được lực lượng dâng trào khôn cùng phóng vọt tới. Hắn mở miệng chính là đạo âm, nhịp tim chính là tiếng trống, xương sống như rồng, long lân ánh đạo, khí huyết như đại dương tinh hải. Phục Hy Thị có 23 triều thiên đế, Huyền Cơ đạt được công pháp của 22 vị thiên đế, duy nhất không đạt được Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh. Mà ta có được Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh, nếu có thể thấu hiểu quán thông công pháp của 23 triều thiên đế, luyện thành một thể, hẳn là sẽ cường đại hơn Huyền Cơ. Trong lòng Trung Nhạc tràn đầy tự tin, bất quá, ngay sau đó lại nhíu mày. Công pháp của 22 triều thiên đế Phục Hy Thị thật ra cũng không phải là bản lĩnh chân chính của Huyền Cơ, bản lĩnh chân chính của hắn vẫn là thần thông thiên đạo. Thấu hiểu quán thông công pháp của 23 triều thiên đế Phục Hy Thị có thể thắng được thần thông thiên đạo sao? Hắn không có nắm chắc này. Đột nhiên, bên ngoài chợt truyền tới thanh âm huyên náo. Trung Nhạc giao thiên bàn cho đám nữ nhân âm phần huyên, đi ra bảo liễn chư thiên Hắc Kỳ Lân, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một tòa tế đàn to lớn bát ngát đang phiêu phù trên tinh không. Trên tế đàn vết máu loang lổ, nhưng trên tế đàn cùng bốn phía xung quanh lại không có bất kỳ bóng người nào. Tòa tế đàn này phiêu phù trên lối đi duy nhất của Hắc vực, ngăn cản đường đi của bọn họ. Hắc vực là một chỗ hiểm địa trong tinh vực Tử Vi, theo lời đồn là từ thời kỳ thượng cổ đã sớm tồn tại. Nghe nói là tại thời kỳ thượng cổ còn chưa bắt đầu, do một trận đại chiến của thời kỳ niên đại hỗn loạn đã hình thành nên phiến di tích cổ lão này, có khả năng là thời không sao động do mấy tôn đế hỗn chiến tạo thành. Trong Hắc vực không có bất kỳ ánh sáng nào, không tồn tại không gian, ngay cả thời gian cũng trở nên quỷ dị khó lường. Cho dù là một vị đế quân thọ nguyên hơn 10 vạn năm tiến vào trong đó, sợ rằng cũng không có đầy đủ thọ nguyên đi ra. Bọn họ cũng có thể đi đường vòng vượt qua tòa tế đàn này, bất quá phải tốn hao thêm mấy tháng trời. Mà hiện tại tình thế phá thiên quan nguy cấp, tốn hao thêm thời gian mấy tháng, sợ rằng phá thiên quan chưa chắc đã có thể kiên trì được. Phù Lê đã sớm phái mấy gã thần ma thám báo đi tới nơi đó kiểm tra. Mấy gã thần ma thám báo kia nhanh chóng đi tới sát biên giới tế đàn, cẩn thận thận dò xét một phen, sau đó leo lên tế đàn, không ngừng thâm nhập vào. Một lúc sau, mấy gã thám báo kia trở về, báo cáo. Trên tòa tế đàn kia không có phục binh, cũng không có bất kỳ đồ vật gì cả chỉ. Góc truyện audio.com, có một tấm bia đá, trên tấm bia đá viết, Trung Nhạc khẽ mỉm cười, nói, có phải là mấy chữ, Dịch Quân Vương táng thân ở đây, không, cách chương.